Vương phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 438. Một đám tiểu thái giám vừa muốn nhanh chóng vừa muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo đảm đứa bé trong bụng Lãnh Băng Cơ an toàn. Một bên chạy vội, một bên hướng nàng thỉnh tội. Phong vương gia không có chuyện gì, là người khác. Vương phi nương nương ngài tuyệt đối đừng trách tội lũ tiểu nhân thất lễ. Thật sự là rất cấp tốc. Lãnh Băng Cơ nghĩ, có thể khiến cho bọn hắn gấp gáp như vậy. Khẳng định là người nào đó quan trọng đang chờ đợi mình cứu mạng. Không phải Mộ Dung Phong liền không sợ. Bệnh nhân khẩn trương, lang trung từ tốn, bình tĩnh, đợi đến khi xe ngựa rời khỏi cửa cung. Thị vệ đánh xe mới dùng răm ba câu nói rõ ngọn nguồn. Lần này, cũng không phải đơn giản chỉ là mạng người quan trọng như vậy, mà có liên quan đến quan hệ ngoại giao hai nước, so với tính mạng còn khẩn cấp hơn. Tiểu vương tử Mạc Bắc ở trong dịch trạm gặp phải thích khách ám sát. Mạng sống như ngàn cân treo trên sợi tóc. Hơn nữa thích khách này không phải là ai khác, mà chính là Ưng Hoàng giáo chủ gần đây bị Mộ Dung Phong cùng Thẩm Phong Vân đuổi đến chó cùng rứt dậu. Cái này gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ưng Hoàng giáo chủ dùng một kích chí mạng liều đến cho cá chết lưới rách như thế này. Nếu tiểu vương tử Mạc Bắc có chuyện gì bất trắc, quan hệ ngoại giao hai nước cũng lập tức bị phá hư, lâm vào cục diện bế tắc. Với cả, Hạo Vương phụ trách tiếp đãi sứ thần, còn có Mộ Dung Phong phụ trách đuổi bắt Ưng Hoàng giáo chủ. Cả hai người đều phải chịu trách nhiệm. Tiểu vương tử Mạc Bắc trúng một kiếm, vết thương cũng không đủ đến mức chí mạng. Thứ đòi mạng chính là độc dược trên thân kiếm. Các ngự y hợp mưu hợp sức, cũng không thể thanh trừ sạch sẽ toàn bộ độc tính trên người hắn. Hắn tựa như một khối độc dược không ngừng sản sinh. Một bát canh giải độc rót hết. Mắt thấy sắc mặt có chút hòa hoãn, mạch tượng bình ổn, giống như độc trong người đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cũng chỉ sau một lúc lại sẽ phát sinh thêm chất độc. Liên tục không ngừng, mắt thấy canh giải độc đã uống được mấy bát, bụng trướng đến mức không uống thêm được nữa. Người cũng tuyệt nhiên không có chuyển biến tốt, khiến các ngự y thúc thủ vô sách. Hoàng đế đích thân tới dịch trạm, nổi giận với đám ngự y đang quỳ gối dưới lòng bàn chân thỉnh tội. Sau đó liền nhớ tới Lãnh Băng Cơ, sai người hỏa tốc đưa nàng mang đến dịch trạm. Lúc Lãnh Băng Cơ đuổi tới, hoàng đế đã nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Một đám phế vật, trẫm nuôi các ngươi đều để làm cái gì? Nhiều người như vậy trông coi dịch trạm, vậy mà có thể để cho người của phi ưng vệ trà trộn vào. Nếu Am Đạt vương tử có sơ suất gì, đầu chó của các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đến giữ lại. Lời này không biết là hù dọa người nào, vẫn là diễn trò cho sứ giả Mạc Bắc nhìn. Dù sao khí thế hung hăng rất đáng sợ. Dưới lòng bàn chân ông ta quỳ một đống người, có thị vệ, có ngự y, còn có quan viên mặc quan phục. Hạo Vương cũng ở bên trong. Mộ Dung Phong không có ở đây, đang gấp rút truy tìm tung tích của kẻ cầm đầu. Nếu có ở đây, đoán chừng mặt dày thêu phi long của lão hoàng đế cũng sẽ không lưu tình chào hỏi trên mặt của hắn. Lãnh Băng Cơ cảm thấy gần vua như gần cọp, câu này quả thật không sai. Mình nếu như chị không hết độc trên thân tiểu vương tử Mạc Bắc này, kiểu gian dạy táo bạo này có thể đổ lên người mình hay không? Nàng muốn giả vờ làm một con thỏ. Không đúng, giả vờ làm rùa đen đem đầu rút vào trong vỏ. Thế nhưng là, lão hoàng đế đang cau có mặt vừa nhìn thấy nàng, lập tức hai mắt tỏa sáng. Lãnh Băng Cơ, lão gia tử xách nàng ra, còn chững chạc đàng hoàng nói, nhanh nhanh giải độc trên người Am Đạt vương tử đi. Lời nói này thốt ra vô cùng hời hợt, đến một chút chỗ để thương lượng cũng không có, giống như chỉ đơn giản phân phó nàng đi lấy cây củi lửa tới vậy. Ngài nuôi một đống ngự y như vậy cũng đều thúc thủ vô sách, từ đâu có nhiều sự tự tin đối với ta như thế? Phải biết, cứu người so với giết người còn khó hơn. Lãnh Băng Cơ kiên trì, Băng Cơ nhất định đem ra hết khả năng. Không phải là đem hết khả năng, hoàng đế dựng râu trừng mắt hù dọa nàng. Ngươi phải biết, chuyện này căn hệ trọng đại, Am Đạt vương tử không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, Phong Vương hắn khó tránh khỏi chịu tội. Trẫm làm vua của một nước, cũng khó mà thoát tội. Mộ Dung Phong vinh nhục được mất lại treo ở trên người mình. Lãnh Băng Cơ biểu thị nàng một nữ nhân ở trong nhà Alexander, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lệnh. Tiến vào gian phòng của tiểu vương tử Mạc Bắc, trong tay mang theo hòm thuốc của nàng. Không đúng, là hộp cơm. Mộ Dung Phong đưa cho nàng một cái hòm thuốc tuy tốt, nhưng cầm lên thì vô cùng chịu nặng. Không bằng cái hộp cơm này nhẹ nhàng linh hoạt, mà bên trong có chia cấp độ rõ ràng. Dùng cực kỳ tốt, mọi người nhìn nhiều thành quen, cũng không thấy kinh ngạc. Cách chương.